Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258. Đan Hạc Hiên có một loại sinh ra đã có sẵn thiên phú. Chính là bởi vì cái này thiên phú, cho nên hắn từ nhỏ liền có ngũ tệ tam khuyết mệnh số. Nhưng hắn thiên phú lại chưa từng đối nhân ngôn. Đến nay trừ bỏ chính hắn ở ngoài, cơ hồ không ai biết, ngay cả Thẩm Nhiên cũng không biết. Dùng huyền học một chút giải thích tới nói. Đan Hạc Hiên thiên phú chính là linh cảm. Hắn linh cảm trời sinh liền cường với người thường. Này phân linh cảm làm hắn có được đặc thù năng lực. Từ nhỏ là có thể thông qua linh lực đi cảm ứng sở hữu hắn muốn xem đồ vật. Dùng khoa học giải thích chính là hắn trời sinh não vực khai phá tương đối nhiều. Thậm chí có thể thông qua ý niệm tới đạt tới mục đích của chính mình. Như là cách không lấy vật. Này cũng coi như là não vực ý niệm một loại. Mà hắn ý niệm còn lại là thông qua minh tưởng. Đi xem chính mình muốn nhìn sự vật. Liền giống như nói hắn không có bất luận cái gì manh mối. Nhưng chỉ cần tập trung ý niệm đi cảm ứng, là có thể từ mênh mang biển người chung đi tìm được Hạ Bác Dịch thế lực nơi. Chỉ cần hắn nguyện ý, toàn thế giới thanh âm đều đem sẽ xuất hiện ở hắn trong tai. Nhưng cái này tiền đề là, đối phương tu vi nhược với hắn. Giống vậy nói Tư Dương, Đan Hạc Hiên năng lực này liền không có biện pháp dùng ở Tư Dương trên người. Bởi vì Tư Dương so với hắn cường quá nhiều, cũng hoặc là Hạ Bác Dịch. Hạ Bác Dịch tu vi cũng so với hắn cường, cho nên Đan Hạc Hiên không có biện pháp trực tiếp đi điều tra Hạ Bác Dịch nơi. Hắn thử đi tìm Thẩm Nhiên, nhưng hiển nhiên Thẩm Nhiên liền ở Hạ Bác Dịch bên người. Cho nên hắn đồng dạng điều tra không đến, bởi vậy hắn chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, đi điều tra Hạ Bác Dịch thế lực, sau đó nhất nhất diệt trừ, hy vọng có thể lấy này tới bức Hạ Bác Dịch có điều động tác. Đáng tiếc Hạ Bác Dịch so với hắn tưởng còn muốn trầm ổn. Hắn thế lực đều sắp bị diệt trừ sạch sẽ. Lại vẫn là chút nào không dao động. Nhìn Đan Hạc Hiên đan dược nhu cầu lượng càng lúc càng lớn, Lý Tắc Chi không tán đồng nói: Hạ Bác Dịch bắt Thẩm Thúc đơn giản là muốn bức ra sư phụ ta. Ở sư phụ ta có điều động tác phía trước, Hạ Bác Dịch khẳng định sẽ không đối Thẩm Thúc làm gì đó. Nhưng thật ra ngươi hiện tại không ngừng tiêu hao quá mức linh lực, hoàn toàn chính là ở tiêu hao tự thân sinh mệnh. Đơn thúc mất bình tĩnh nhân tài sẽ rối loạn đúng mực. Đan Hạc Hiên trước kia cơ hồ bất động dùng chính mình đặc thù năng lực, một là bởi vì năng lực này mặc kệ là đối thiên sư vẫn là đối người bình thường mà nói, đều thập phần khủng bố. Ở hắn năng lực này dưới, cơ hồ mọi người với hắn mà nói đều không có bí mật. Người như vậy là sẽ bị người kiêng kỵ, mà không có thực lực đi khống chế này phân năng lực cùng với bảo toàn tự thân. Cùng cấp với tìm chết, lại đến còn lại là này năng lực tiêu hao cực đại. Trước kia Đan Hạc Hiên căn bản không có đan dược chống đỡ, cho nên hắn tiêu hao không dậy nổi. Trong khoảng thời gian này muốn nếu không phải vẫn luôn có Phổ Điền Sơn đan dược chống đỡ hắn, hắn cũng không có biện pháp không ngừng vận dụng linh cảm. Ni chính là Hạ Bác Dịch cái kia kẻ điên, căn bản không thể lấy thường nhân tư tưởng đi phán đoán. Nếu Hạ Bác Dịch bắt Thẩm Nhiên thuần túy là muốn cấp Tư Dương một cái giáo huấn lấy tới xỉ hơi, như vậy Thẩm Nhiên chết sống đối Hạ Bác Dịch tới nói căn bản không quan trọng. Cái này khả năng tính hắn đánh cuộc không dậy nổi. Đan dược còn có bao nhiêu? Cho ta, Lý Tắc Chi thở dài. Đưa cho Đan Hạc Hiên một cái tiểu bình sứ. Phương diện này có 10 viên. Này đó đan dược đều là hắn sư phụ thân thủ luyện chế. Là tu sĩ dùng ăn thượng phẩm đan dược. Cũng chính là bởi vì này đó đan dược phẩm cấp, Đan Hạc Hiên mới có thể không có gánh nặng lần nữa sử dụng hắn linh cảm ấn đi. Tuy rằng Đan Hạc Hiên rất muốn bằng vào chính mình năng lực đem Thẩm Nhiên cứu ra. Chính là hắn biết thực lực cách xa khác biệt dưới. Đối thượng Hạ Bác Dịch. Như vậy niệm tưởng căn bản không thực tế. Cho nên hắn chỉ có thể xin giúp đỡ hết thảy có thể xin giúp đỡ người. Sư phụ ngươi có hay không truyền quay lại tin tức? Lý Tắc Chi lắc đầu nói. Còn không có, nhưng sư phụ ta nói Phổ Điền Sơn tài nguyên ta cùng sư đệ có thể tùy ý lấy dùng. Kho chung còn có không ít pháp khí linh khí. Không bằng đơn thúc đi xem có hay không cái gì có thể sử dụng được với. Chúng ta Phổ Điền Sơn ít người, nhân viên phương diện có chút có hại, nhưng hậu cần dự trữ lượng thực đủ. Đơn thúc yên tâm dùng chính là, hậu cần dự trữ lượng này 5 chữ làm Đan Hạc Hiên nghe tâm niệm. Vừa động, đan dược có này đó. Lý Tắc Chi gọi tới Tiểu Phúc Tử. Này đó bảo khố đều là Tiểu Phúc Tử ở phụ trách dọn dẹp sửa sang lại ký lục. Tiểu Phúc Tử mang tới đan dược danh sách. Đan Hạc Hiên nhìn kỹ sau lại lần nữa xác nhận hỏi. Mấy thứ này, các ngươi thật sự có quyền tùy ý lấy dùng. Lý Tắc Chi gật đầu. Có thể, Đan Hạc Hiên hơi hơi nhấp môi. Hôm nay lấy dùng chi vật. Ta Đan Hạc Hiên chẳng sợ vì nô trăm năm cũng chắc chắn hoàn lại. Chờ Tư đạo hữu trở về. Hoàn lại điều kiện toàn bằng Tư đạo hữu làm chủ, thực mau. Vẫn luôn không có gì động tác, Phổ Điền Sơn cũng bắt đầu động tác lên. Nhưng lệnh người ngoài ý muốn chính là, Phổ Điền Sơn động tác đều không phải là Tư Dương sát ra tới, mà là tuyên bố một cái chiêu cáo lệnh, từ cung cấp Hạ Bác Dịch nanh vuốt đến cùng mục đến Hạ Bác Dịch bản thân. Bất luận cái gì ngang nhau tin tức đều có thể đổi lấy tương ứng đan dược. Đan dược từ hiện tại một viên khó cầu hồi xuân đan đến chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua tẩy tủy đan, trúc cơ đan, thậm chí còn có thể làm người không từ thủ đoạn đều điên cuồng khát cầu duyên thọ đan. Này một chiêu cáo lệnh công bố khai, rất nhiều Hạ Bác Dịch thế lực đều hận không thể đi tự mình cử báo đổi đan dược. Ai cũng chưa nghĩ đến, Phổ Điền Sơn sẽ ra như vậy nhất chiêu. Căn cứ lén tiểu đạo tin tức, đây là Tư Dương ở tôi luyện chính mình đồ đệ. Mọi người tưởng tượng cũng là, Tư Dương môn hạ đồ đệ vốn là thiếu, quỷ phó đều so đồ đệ nhiều. Nếu đồ đệ lại không có biện pháp ra tới một mình đảm đương một phía, vậy thành hổ sư miêu đồ. Cho nên hiện tại lấy Hạ Bác Dịch luyện luyện tập cũng ở tình lý bên trong. Nhưng mặc kệ thế nào, lần này Phổ Điền Sơn hành động cơ hồ đem toàn bộ huyền môn đều cấp điều động đi lên. Mà tiếp thu cử báo địa phương nguyên bản là đặc cần bộ nhị tổ. Sau lại bởi vì cử báo quá nhiều, mặt trên đem một tổ một nửa nhân thủ đều trừ lại đây. Lần này đại rửa sạch khẳng định là cho toàn bộ huyền môn tạo thành một cái đại bị thương nặng. Nhưng không phá thì không xây được. Tổng so lại lần nữa cất giấu Hạ Bác Dịch người muốn hảo đến nhiều. Cho nên không ít người cứ việc vô cùng đau lòng. Nhưng vẫn là dùng hành động duy trì Đan Hạc Hiên treo cổ. Hạ Bác Dịch sống nhiều năm như vậy. Chẳng sợ năm đó bị toàn bộ huyền môn hợp lực vây công. Nhưng vây công hắn cũng chỉ là những cái đó ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Mà không phải giống hiện tại. Cơ hồ sở hữu thiên sư. Thậm chí tiếp xúc đến thiên sư cái này mặt người thường. Cũng ôm thà rằng sai sát không thể buông tha tâm thái đi truy tung hắn tin tức. Vốn dĩ bởi vì phía trước Tư Dương hành động người của hắn tay liền thiệt hại hơn phân nửa. Sau lại bắt Thẩm Nhiên lúc sau. Cái kia họ Đan tiểu tử càng là phát điên cắn đi lên. Nhìn thủ hạ báo cáo. Hạ Bác Dịch lạnh lùng nhìn Thẩm Nhiên. Thẩm Nhiên không cam lòng yếu thế hồi trừng mắt hắn. Hạ Bác Dịch đột nhiên một tiếng cười lạnh. Không quan hệ, vốn dĩ chính là một đám ô hợp. Nếu có thể trợ đại sự của ta đến thành, bọn họ chết cũng đáng được. Chỉ là không nghĩ tới. Hiện tại huyền môn như thế tâm huyết tiến đến báo cáo người nghe được Hạ Bác Dịch nói. Tâm toàn bộ căng thẳng. Nhìn những người đó bị Hạ Bác Dịch như thế nhẹ nhàng xá đi. Muốn nói không một chút qua cầu rút ván tự nhiên không có khả năng. Nhưng bọn hắn đã không có đường lui. Nghĩ đến hắn kế tiếp chuẩn bị hội báo sự. Người tới tư tâm muốn giấu đi không đề cập tới. Nhưng Hạ Bác Dịch hiển nhiên không có cho hắn cơ hội. Cặp kia nhìn như ôn nhu, lại giấu giếm âm độc sắc bén con ngươi nhẹ nhàng đảo qua. Người tới tức khắc cảm thấy trong chăn trong ngoài ngoại nhìn cái thấu. Về điểm này tiểu tư tâm ở chính mình tánh mạng trước mặt tự nhiên không coi là cái gì. Vì thế nói, thiên cơ môn chú Nam Hải vùng có hai cái cứ điểm bị người phá hủy. Căn cứ chúng ta điều tra phát hiện, là nên chỗ hai cái thành viên vì đến đan dược tự hành cử báo, một bên Thẩm Nhiên một chút tù nhân. Tự giác đều không có. Nghe vậy không chút khách khí cười nhạo ra tiếng. Hạ Bác Dịch người, cũng bất quá như thế. Hạ Bác Dịch không quản hắn, chỉ là ngữ khí không chút để ý hỏi. Kia bọn họ được đến đan dược sao? Tới hội báo người lắc lắc đầu. Những người đó đại khái cũng lo lắng sẽ có người nương phản bội hành động lại lần nữa bị người lừa. Dối quá quan, đối với cử báo người cũng sẽ thâm nhập điều tra. Ở bưng chúng ta hai nơi cứ điểm sau. Ở kia hai người đi lãnh đan dược thời điểm cũng bị bắt lấy, Hạ Bác Dịch lạnh lùng nói. Ngu xuẩn, Hạ Bác Dịch nghe xong hội báo sau. Xua xua tay làm người lui xuống. Theo sau nhìn về phía Thẩm Nhiên. Không nghĩ tới ngươi tiểu tình nhân vì ngươi. Thế nhưng như thế bỏ được. Những cái đó đan dược liền ta nhìn đều có chút tâm động. Thẩm Nhiên không khách khí nói. Đó là bởi vì ngươi kiến thức hạn hẹp. Như vậy điểm đồ vật mà thôi. Bất quá cái dạng gì người lãnh đạo cái dạng gì cấp dưới là được đối với Thẩm Nhiên nói. Hạ Bác Dịch cũng không có tức giận. Hắn sống nhiều năm như vậy. Lần đầu tiên có người nói hắn kiến thức hạn hẹp. Đối với vị kia thiên ngoại lai khách. Giống chúng ta này đó địa cầu dân bản xứ có thể có mấy cái mí mắt thâm. Nhưng thật ra ngươi đi theo hắn bên người dài quá chút kiến thức. Bất quá đáng tiếc Thẩm Nhiên lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn không nói. Hắn tin tưởng Đan Hạc Hiên sẽ đến cứu chính mình. Cũng tin tưởng Tư Dương sẽ không đối hắn mặc kệ. Nhìn Thẩm Nhiên ánh mắt. Hạ Bác Dịch khóe miệng gợi lên một mặt ôn nhu ý cười. Ngươi biết Tư Dương vì sao đối với ngươi như vậy hảo. Cơ hồ là dưỡng ngươi. Túng ngươi. Chính là ngươi có thể cho hắn mang đến ích lợi giá trị. Ta tưởng chính ngươi trong lòng cũng rõ ràng đi, Thẩm Nhiên chào phúng nói. Giống ngươi loại người này, tự nhiên không rõ cái gì là bằng hữu. Ta xem ngươi đời này liền không có một cái bằng hữu chân chính. Ở ngươi trong mắt, chỉ có thể lợi dụng cùng không thể lợi dụng giá trị. Thật đáng buồn, miệng lưỡi sắc bén, ta bắt ngươi tới mục đích. Kỳ thật cùng Tư Dương dưỡng ngươi là giống nhau. Chỉ là ta đủ trực tiếp, mà hắn lại là ra vẻ đạo mạo thôi, nhìn Thẩm Nhiên nói rõ không tin biểu tình. Hạ Bác Dịch đột nhiên cong lưng để sát vào Thẩm Nhiên. Thon dài đầu ngón tay khẽ vuốt ở Thẩm Nhiên trên mặt. Bởi vì ngươi là kia đem mở ra thông đạo chìa khóa. Ngươi cha mẹ là người thủ hộ. Đáng tiếc địa cầu linh khí loãng. Bọn họ thọ hạn tới rồi. Vô pháp tiếp tục trấn thủ. Vì thế đưa bọn họ trấn thủ chìa khóa phong vào trong cơ thể ngươi. Lại hao hết suốt đời tu vi trợ ngươi hóa thành hình người. Trên thực tế ngươi bất quá là một cái bảo hộ chìa khóa vật chứa mà thôi. Tư Dương dưỡng ngươi là bởi vì hắn tạm thời không cần phải cái này chìa khóa. Lại không hy vọng ngươi bị người khác nhìn thấu. Vì thế cho ngươi treo lên cái quỷ phó danh hào che chở ngươi. Trên thực tế, ngươi cũng bất quá là hắn lợi dụng một quả quân cờ, nhìn Thẩm Nhiên trước mắt không thể tin tưởng. Bộ dáng, Hạ Bác Dịch vừa lòng cười. Cô đảo thượng, đang theo đại bộ đội hướng cổ thành bên trong đi, Tư Dương đột nhiên bước chân một đốn. Tuy rằng chỉ trong nháy mắt, nhưng một bên Lan Cẩn Tu vẫn là nhạy bén phát hiện. Vì thế truyền âm nói, làm sao vậy? Tư Dương hơi hơi híp mắt. Ta cảm giác có người ở tính kế ta, Lan Cẩn Tu nhíu mày nói. Hạ Bác Dịch, Tư Dương quay đầu lại chiều hắn câu môi cười. Trừ bỏ hắn, ta cũng không thể tưởng được ai sẽ tìm đường chết. Xem ra bên ngoài hẳn là đã xảy ra chuyện gì. Chúng ta động tác muốn nhanh lên, hai người chính âm thầm truyền âm. Quanh mình hoàn cảnh đột nhiên thay đổi. Sương mù dày đặc nổi lên bốn phía dưới. Phía trước còn có thể liếc mắt một cái nhìn đến đầu nhìn không sót gì trên đường đột nhiên một đạo. Cửa đá ngăn chặn đường đi. Mà phía sau toàn bộ bị sương mù tràn ngập, đi xa vài bước đã bị sương mù dày đặc che lấp đến nhìn không thấy người trình độ. Mọi người quan sát đến cửa đá thượng có cái địa phương vừa vặn cùng thiên cơ môn nhân thủ cầm lệnh. Phù lớn nhỏ tương đương, hạng gia nhân đạo, có lẽ nơi này chính là nhập khẩu, lúc này văn nhân đạo trưởng mở miệng nói. Địa phương ta đã mang các ngươi tới, phương diện này ta không có đi vào, mang lên ta cũng không có tác dụng, không đợi văn nhân đạo trưởng đem nói cho hết lời. Thiên cơ môn người liền nói, năm đó đạo trưởng liền đạo môn đều đi vào, chỉ dựa vào chính mình năng lực thuận lợi xuất nhập không nói. Còn phải tới rồi không ít bảo bối, nghĩ đến đạo trưởng khí vận tất nhiên so với chúng ta hảo đến nhiều. Cho nên còn thỉnh đạo trưởng lại bồi chúng ta đi một chuyến. Cho chúng ta dính điểm vận may, văn nhân đạo trưởng toàn bộ mặt đều đen xuống dưới. Muốn nếu không phải này nhóm người bức bách, hắn căn bản không nghĩ tới, càng sâu đến nỗi quả không phải này nhóm người uy hiếp. Hắn không có khả năng biết rõ nguy hiểm còn mang theo hắn đồ đệ cùng chất nhi cùng nhau tới. Nhưng vì mạng sống, hắn cũng chỉ có thể cắn răng nhận. Tư Dương thuận thế chiều Lan Cẩn Tu nhìn thoáng qua. Lan Cẩn Tu lập tức hiểu ý gật đầu. Tư Dương ý tứ là, chỉ cần đi vào, có cơ hội liền thoát thân. Nhưng không nghĩ tới kia cửa đá một khai. Thoát thân cơ hội liền bãi ở bọn họ trước mắt. Cửa đá phía sau là một đạo cầu dây. Cầu dây hạ có bao nhiêu sâu? Cầu dây có xa lắm không, tất cả mọi người đều không biết. Bởi vì nơi này mặt cũng cùng bên ngoài giống nhau. Sương mù tràn ngập, đi năm bước xa liền nhìn không tới đối diện người nồng đậm trình độ. Cho nên đương đi đến cầu dây thượng lúc sau. Nếu không cần đặc thù biện pháp, tầm mắt thượng liền thực dễ dàng trước sau thất liên. Giống Tư Dương cùng Lan Cẩn Tu loại này có thể bằng vào tu vi lăng không phi hành. Căn bản không cần giống bọn họ như vậy sờ soạng qua cầu. Cho nên này qua cầu trong quá trình. Chính là bọn họ tốt nhất thoát thân thời điểm ân y. Hết chương.